Đích thê tại thượng, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa rền gió dữ ban đêm. Cố Thanh Trúc trở về phòng sau, thấy Kỳ Huyên đứng ở cửa sổ trước. Cửa sổ đại đại mở ra, phòng tất cả đều tới phòng. Kỳ Huyên đối Cố Thanh Trúc vẫy tay. Cố Thanh Trúc qua đi. Hai người đối với bên ngoài lại là tia chớp lại là sét đánh ngoài cửa sổ nhìn. Kỳ Huyên nhíu mày nói. Lúc này Vũ ngươi còn nhớ rõ sao? Cố Thanh Trúc không rõ có ý tứ gì. Nhớ rõ cái gì? Chính là kia trận mưa a đứt quãng. Ước chừng hạ một tháng. Quanh thân núi đất sạt lở. Rất nhiều thôn trang đều bị vây. Hết mưa rồi về sau. Lại đã xảy ra một hồi ôn dịch. Trong kinh thành nhân tâm hoảng sợ. Kỳ Huyên nói làm Cố Thanh Trúc hồi tưởng khởi một ít ngay lúc đó tình cảnh. Nàng khi đó hẳn là còn không có gả cho Kỳ Huyên. Xác thật có như vậy một hồi liền tiếp theo tháng mưa to. Nhưng cụ thể khi nào? Cố Thanh Trúc không nhớ rõ. Chỉ biết kia một tháng còn rất gian nan. Bất quá nàng ở Cố gia khuê phòng là nhà lầu 2 tầng. Trong viện nước vào gì đó. Cũng không có đối nàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bất quá lại có tiền cũng mua không được đồ vật. Là kia trận mưa sao? Cố Thanh Trúc hỏi. Kỳ Huyên gật đầu. Hẳn là đi. Ta nhớ rõ rất rõ ràng. Lúc ấy còn tùy phụ thân đi ngoài thành giám thị thông cứ tới. Vài phục cũng chưa trải qua. Nếu thật là kia trận mưa nói. Kinh thành sợ là phải có không ít người gặp nạn. Nếu là ta có thể sớm một chút nhớ tới thì tốt rồi. Còn có thể trước tiên làm chút chuẩn bị. Kỳ Huyên đứng ở phía trước cửa sổ cảm khái. Cố Thanh Trúc thấy hắn như vậy. Nghĩ nghĩ sau. Nói. Tận lực làm chút sự tình đi. Ngoài thành thôn xóm bị nhốt. Này đó chúng ta không giúp được vội. Bất quá. Nhiều chuẩn bị chút lương thực đến ngoài thành bố thí cấp một ít bị nhốt thôn dân hẳn là vẫn là có thể làm đến. Đến nỗi ôn dịch. Kỳ thật chỉ cần ngay từ đầu phòng bị được ngọn nguồn. Ôn dịch không như vậy đáng sợ. Người nhớ rõ có một năm mùa hè. Mạc Bắc quân doanh cũng phát sinh quá một hồi tiểu phạm vi ôn dịch khuếch tán. Khi đó sư phụ ta tìm ngọn nguồn. Cuối cùng cấp ngăn chặn. Nhắc tới chuyện đó nhi. Kỳ Huyên là nhớ rõ. Lúc trước hắn là chủ soái. Vì doanh trung ôn dịch sự kiện. Vài túc cũng chưa ngủ. Quân doanh y trong sở đại phu nhóm càng là không dám chợp mắt. Nhưng cuối cùng vẫn là khống chế được. Ta có thể nào quên. Kỳ Huyên sâu kín thở dài. Nhân ân đường dự phòng dược không ít. Ta ngày mai lại làm Vân Sinh bọn họ đi mặt khác hiệu thuốc dược nhiều mua chút trở về. Tốt nhất dùng không đến đi. Nếu thực sự có ôn dịch phát sinh. Ta liền làm người đi thi dược. Cố Thanh Trúc kiến thức quá xa trường tàn khốc. Cho nên đối mạng người rất là quý trọng. Chỉ nghĩ chỉ mình một phần lực lượng. Nếu là bởi vì này có thể nhiều vãn hồi mấy cái tánh mạng. Kia hết thảy đều là đáng giá. Thành, ta ngày mai nhiều phái phải người cho ngươi. Chúng ta nếu so người khác sống lâu một đời. Đó là muốn tận lực giảm bớt như vậy thiên tai thương vong. Mới có thể cảm tạ ông trời đối chúng ta hậu ái. Kỳ Huyên duỗi tay ôm chặt Cố Thanh Trúc bả vai. Thật sâu thở dài một hơi. Nếu không phải ông trời khai ân nói. Hắn cùng Thanh Trúc lại như thế nào có cơ hội sóng vai đứng ở chỗ này. Mưa to hạ một suốt đêm. Cố Thanh Trúc sáng sớm hôm sau liền lên. Làm Hồng cứ đi chuồng ngựa bộ xe ngựa. Nàng muốn chạy đến nhân ân đường. Kỳ Huyên càng là trời chưa sáng liền ra cửa. Nói là muốn đi bến tàu nhìn xem. Chuẩn bị ở đi thông kinh thành các con đường thượng thiết trí một ít chống lũ phòng lụt chướng ngại. Có thể ngăn cản nhất thời liền ngăn cản nhất thời. Thôn trang vây khốn thời gian thiếu một ngày. Kia sống sót thôn dân liền nhiều một ít. Hồng cừ không hiểu. Đem dù thu hồi xe ngựa. Đối Cố Thanh Trúc hỏi. Phu nhân. Lớn như vậy Vũ. Hà tất ra cửa đâu. Ngày mưa cũng không có gì người xem bệnh a. Cố Thanh Trúc xốc lên màn xe ra bên ngoài xem. Thoáng thăm dò xem ở bọn họ chạy mặt đường thượng. Kinh thành bài thủy hệ thống còn tính có thể. Liền tính tiếp theo thiên một đêm Vũ. Cũng không thấy con đường lầy lội giọt nước. Nhưng cho dù bài thủy hệ thống lại hảo. Hợp với tiếp theo tháng Vũ. Cũng sẽ yêm. Thời gian đã thực gấp gáp. Kỳ Huyên phái một đội 20 người cấp Cố Thanh Trúc an bài. Tới rồi nhân ân đường về sau, Cố Thanh Trúc liền đối với kia 20 người phân biệt an bài nhiệm vụ. Mỗi hai người một tổ một xe, đó là trằn trọc trong thành các cửa hàng đi mua lương thực cùng dược liệu. Kinh thành chung sẽ không khuyết thiếu vật tư, nhưng là liền sợ phiền phức đến trước mắt, có chút thương hộ bị ma quỷ ám ảnh, đem các bá tánh nhu cầu cấp bách đồ vật, tất cả đều cố định lên giá. Ai ra giá cao thì được, giống nhau bá tánh mua không được đồ vật, toàn ra phải chịu đói. Cố Thanh Trúc đem đơn tử liệt ra tới lúc sau, nhân ân đường người đều chấn kinh rồi. Hồng cứ líu lưỡi không thôi, đem Cố Thanh Trúc kéo đến một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Phu nhân, mua nhiều như vậy đồ vật, đến hoa rất nhiều tiền. Ta biết, ta bên người chỉ có mấy vạn lượng, Kỳ Huyên cho 10 vạn lượng. Nếu là còn chưa đủ nói, liền đi trong thành cửa hàng thu. Làm cho bọn họ đem năm nay thượng nửa năm chướng tất cả đều kết ra tới. Nếu là còn chưa đủ dùng, ta liền khai của hồi môn, từ của hồi môn bên trong lấy đi. Cố Thanh Trúc đương nhiên biết, nếu là muốn làm chuyện này nói, không nói nàng sẽ tan hết gia tài. Ít nhất hội nguyên khí đại thương, tài sản co lại 6-7 thành. Rốt cuộc trong thành rốt cuộc có bao nhiêu người gặp tai họa, nàng còn không biết. Cho nên vô pháp đánh giá cuối cùng phải dùng mức, chỉ có thể tận lực nhiều chuẩn bị một ít, tiền tài nãi vật ngoài thân, nàng không muốn bị người xâm chiếm, tự nhiên nếu muốn tận biện pháp đoạt lại, nhưng nếu là mạng người cùng tiền đặt ở cùng nhau, Cố Thanh Trúc nguyện ý cứu người, tiền tài không có còn có thể kiếm, khả nhân không có, liền cái gì cũng chưa, Hồng cứ còn muốn nói cái gì, bị Cố Thanh Trúc đẩy đến bên cạnh. Tất cả đều thấy rõ ràng sao? Dựa theo đơn tử thượng số lượng, tận khả năng đi thấu. Nếu là tiền không đủ, cứ việc làm những cái đó trưởng quầy tới nhân ân đường lấy tiền. Đến nỗi những cái đó dược liệu, liền giao cho Vân Sinh cùng Lương Phủ phụ trách. Đừng động giá cả, tận lực nhiều mua. Trận này vũ thời gian, ta xem sẽ không đoàn. Mưa to qua đi đó là cực nóng, liền thực dễ dàng nảy sinh ôn dịch. Nếu thật bùng nổ ôn dịch, toàn kinh thành đều phải tao ương. Vân Sinh cùng Lương Phủ đối xem một cái. Vân Sinh nói, tiên sinh, này vũ mới hạ một đêm, ngươi liền như vậy khẩn trương. Đánh giá buổi chiều hoặc là ngày mai nên ngừng đi. Chúng ta mua như vậy nhiều dược cùng lương thực trở về. Nếu là thiên trong, đồ vật nhưng đều muốn phế đi. Không phải đem tiền bạch bạch tạp đi vào sao? Cố Thanh Trúc vô pháp theo chân bọn họ giải thích quá nhiều. Chỉ thúc giục bọn họ ra cửa. Này đó các ngươi cũng đừng quản. Nếu thật thiên trong, đồ vật thế tử sẽ thay chúng ta xử lý. Thời khắc mấu chốt, vẫn là đến đem Kỳ Huyên kéo ra tới nói chuyện. Hồng cứ cùng Vân Sinh bọn họ đối Kỳ Huyên vẫn là có chút sợ hãi. Nghe Cố Thanh Trúc nói như vậy, cho nhau nhìn hai mắt lúc sau, liền mặc vào áo tơi. Nhảy lên bị ở ngoài cửa xe ngựa. Từ nhân ân đường, sáng sớm thượng mấy chục chiếc xe ngựa xuất động. Quả thực ở chu tước trên đường bài xuất Trường Long. Mọi người ở cửa hàng đợi, cũng không biết nhân ân đường rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi. Kỳ Huyên đem tuần phòng doanh người điều tới rồi các núi lớn trên đường thiết trí chướng ngại. Vội liền ra đều không thể hồi. Vân Thị đem Cố Thanh Trúc hô đi hỏi chuyện. Cố Thanh Trúc đi thời điểm, nàng đang đứng ở hành lang hạ, đối Cố Thanh Trúc hỏi, nghe nói các ngươi hai cái, hai ngày này ở trong thành bốn phía ra tay, ngươi cơ hồ đem trong thành lương thực cùng hiệu thuốc đều mua hết. Huyên Nhi lại lãnh tuần phòng doanh ở ngoài thành bận việc. Các ngươi rốt cuộc ở cái gì? Vân Thị quản gia, này đó phủ ngoại sự tình, tự nhiên có người hướng nàng bẩm báo. Cố Thanh Trúc liễm hạ ánh mắt, suy nghĩ một phen sau, trả lời, Kỳ Huyên nói, trận này vũ sẽ hạ thật lâu, làm ta sớm làm chuẩn bị, ta cũng không biết là vì cái gì, mẫu thân vẫn là giáp mặt hỏi hắn đi. Cố Thanh Trúc vô pháp nói thật ra, cũng vô pháp nói là chính mình muốn mua, dứt khoát đem hết thảy đẩy đến Kỳ Huyên trên người. Vân Thị muốn hỏi vấn đề, làm Kỳ Huyên trả lời đi. Mặc kệ nói đúng nói sai, bọn họ mẫu tử gian cũng chưa quan hệ. Chuyện này nháo, người như thế nào cũng từ hắn hổ nháo đâu. Không duyên cớ vô cớ chỉnh ra lớn như vậy động tĩnh tới. Hầu gia Ly Kinh khi ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp. Cái này hảo, tất cả mọi người biết Kỳ gia hành sự cao điệu. Vân thị cấp khoanh tay ở hành lang hạ dạo bước xoay quanh. Xem nàng này biểu tình, tất nhiên đang hỏi Cố Thanh Trúc phía trước đã hỏi qua Kỳ Huyên. Nguyên nhân chính là vì không có từ Kỳ Huyên nơi đó được đến chuẩn xác đáp án, mới có thể tưởng trở về hỏi Cố Thanh Trúc. Ai biết Cố Thanh Trúc cũng là cái hồ đồ, Vân thị có thể không nóng này sao? Vân thị nôn nóng không thôi, trong đầu nghĩ hầu gia trở về nàng nên như thế nào công đạo. Nếu thật cấp này hai đứa nhỏ nháo xảy ra chuyện gì, nên làm cái gì bây giờ? Cố Thanh Trúc thấy nàng như vậy, bất đắc dĩ thở dài, nói, mẫu thân không cần lo lắng. Kỳ Huyên không phải kia chờ làm bậy người. Hắn nếu phải làm chuyện này, định là có nguyên nhân. Ta tin tưởng hắn, mẫu thân cũng nên tin tưởng hắn mới đúng. Nếu là suy đoán không sai, trận này mưa to sẽ hạ thật lâu nói. Kia trong thành cùng ngoài thành bá tánh chắc chắn có người gặp tai họa. Ta mua mấy thứ này là có thể có tác dụng. Đương nhiên, chúng ta đều không hy vọng mấy thứ này có tác dụng. Chỉ hy vọng vũ mau chút đình. Không có người gặp nạn gặp tai họa mới là tốt nhất kết quả. Coi như là phòng hoạn với chưa xảy ra đi. Mua cái an tâm. Vân thị đối con dâu này đã không lời nào để nói. Nàng này an tâm đến mua rớt bao nhiêu tiền nha. Nghe nói con dâu này hôm nay đã từ của hồi môn kho lấy ra ra không ít ngân lượng. Loại này bởi vì tin tưởng Kỳ Huyên, liền chịu tán tài bồi hắn điên con dâu. Vân thị cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Cũng mặc kệ nói như thế nào, hai đứa nhỏ hành vi, Vân thị đã ngăn cản không được. Thật giống như hầu gia năm đó ngăn cản không được Kỳ Huyên vào cung thỉnh chỉ tứ hôn chuyện này giống nhau. Xua tay làm Cố Thanh Trúc trở về. Vân thị ở trong phòng dạo bước một hồi lâu, vẫn là quyết định phủ thêm áo tơi. Đi ra ngoài tìm một tìm nhi tử, hỏi một chút hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Mọi người hoài nghi thẳng đến mưa to liền hạ hơn 20 ban ngày sau. Rốt cuộc từ hoài nghi chuyển thành kinh ngạc cùng bội phục. Trong kinh thành đại đa số đường phố đều đã im một nửa. Trên đường phố người cấp chia tới rồi địa thế hơi cao địa phương. Trong thành chặt đứt lương thực, các bá tánh khổ không nói nổi. Bởi vì Kỳ Huyên suốt đêm dựng chướng ngại. Nhưng thật ra làm ngoài thành đi thông bên trong thành lộ không bị nước trôi suy sụp, giảm bớt một ít ngoài thành thôn xóm vây khốn vấn đề. Mà Cố Thanh Trúc tắc dẫn đầu ở trong thành các nơi thiết lập thi cháo, thi dược quầy hàng, võ an hầu phủ tất cả mọi người bị phái ra hỗ trợ phái phát. Cố Thanh Trúc tính cả trong thành nhiều hơn hiệu thuốc đại phu. Ở dưới mái hiên cho người ta chữa bệnh từ thiện. Ở võ an hầu phủ sung phong lúc sau, trong thành cũng lục tục có một ít tích thiện nhà gia nhập đến thi cháo thi y hàng ngũ. Chuyện này, làm kinh thành chung mọi người ra tất cả đều chấn kinh rồi. Ngay cả triều thượng đều có quan viên cố ý hướng Nguyên Đức Đế đưa ra chuyện này. Như vậy một hồi xưa nay chưa từng có mưa to. Nếu là đối ứng không lo nói, tạo thành tổn thất cùng thương tổn, căn bản khó có thể dùng tiền tài tới cân nhắc. Nguyên Đức Đế nghe xong ngự sử dõng dạc hùng hồn hồi bẩm sau, đương triều liền đối võ an hầu phủ tỏ vẻ ca ngợi. Hơn nữa làm triều đình quan phủ cũng lục tục bắt đầu khai thương phóng lương. Trong lúc nhất thời, võ an hầu phủ mỹ danh truyền khắp kinh thành, mà loại này mỹ danh, cùng quân công mỹ danh bất đồng, là hoàng đế thích nghe ngóng. Ở hắn thống trị hạ, quan viên nguyện ý tan hết gia tài giúp đỡ đối phó thiên tai. Này chính thuyết minh xong xuôi hoàng đế trị quốc có nói, mới có bực này hiền thần hiện thế. Cách chương.